Hằng là một công tử con nhà giàu, quen được chiều chuộng, khó tránh khỏi làm việc có phần tài tử, không đâu vào đâu. Chẳng có gì đáng bực mình, vì họ biết rằng bọn Liêu Tiêu chúng ta sau này sẽ ra trường làm bác sĩ và sẽ chỉnh họ, nên họ mới ra tay trước. Quan Kiện làm và miếng cơm vào miệng, thấy chẳng khác nào như là đang nhai rơm. Quan Kiện quyết định nửa kỳ sau sẽ ở ký túc xá bệnh viện hay là ở ký túc xá nhà trường? Vương Hằng hỏi, nhưng anh lại cảm thấy không thỏa đáng. Các sinh viên năm cuối đi thực tập phần lớn đều ở ký túc xá của bệnh viện, còn ký túc xá nhà trường thì dành cho sinh viên mới. Chỉ còn sót vài gian thường bị các sinh viên coi là biệt cung để làm bài tập, hầu như không có thực tập sinh lai vãng. Trước kia Thi Di và Quan Kiện thường hẹn gặp nhau ở ký túc xá đã trở nên yên tĩnh ấy. Quả nhiên Quan Kiện bỗng lại hiện lên hình ảnh của Thi Di. Anh thấy miệng mình đắng ngắt. Ở đâu thì không quan trọng, em chỉ cần có thể dễ dàng tìm cho anh. Một giọng nữ vang lên. Âu Dương Sang, anh đang muốn tìm em. Nhà ăn số 2 của Đại học Y Giang Kinh rất là rộng, thế mà vào giờ ăn trưa vẫn rất khó tìm được chỗ ngồi. Sang Tư Cười ngồi chen giữa Kiện và Hằng. Cô khẽ hít Hằng ra hiệu anh ấy hãy nhích ra. Ôi tiểu thư Sang Giá Lâm, đúng lúc bọn tôi phải giao ban, tôi xin giao Quan Kiện cho tiểu thư đây. Hằng biết ý, lại bưng suất cơm ra nơi khác. Sang à, em nghe đâu ra 10 nơi có ma ở Giang Kinh thế? Anh biết thừa rồi còn hỏi làm gì? Lại là bà chị họ à, chị ấy nghe tin từ đâu? Và tại sao chị ấy nói trung tâm y dược học Đông Tây là nơi hàng đầu có ma? Để em nói từ đầu vậy, chị ấy kể rằng hồi chị học đại học, chị ấy đã từng trải qua một chuyện kinh khủng và suýt nữa bị chết. Vẫn là chuyện kỳ án ánh trăng à, có gì khác đâu. Anh nghe em nói hết đã. Vì chuyện ấy bắt nguồn từ các tin tức được đóng khung hồi trước năm 1949, nên chị ấy bèn chú ý đến các sự kiện ở Giang Kinh thời kỳ đó. Khi mà lần dở các chồng báo cũ ở thư viện, chị ấy đã đọc được câu chuyện phòng thảo dược năm nào cũng có ma. Phòng thảo dược của chính phủ quốc dân năm xưa chính là trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây hiện nay. Anh biết, nhưng mà có ma như thế nào? Hình như chị em đọc thấy chỉ là một bài báo đăng trên tờ báo nhỏ của địa phương, đăng toàn là những tin đồn đại, nói rằng trong phòng thảo dược ấy có một người mặc bộ đồ đen, nửa đêm làm phép mời thần thánh về trừ ma, thậm chí đào cả đất lên để chôn ma quỷ. Có người tò mò vào nơi đó để xem thì bị chết đứ đường, mắt thì bị khoét, lưỡi bị cắt, không nói bị giết. Như thế khi xuống âm phủ sẽ không thể chỉ được người hay ma đã giết mình. Nhưng đa số mọi người thì cho rằng đó là ma làm, vì những nạn nhân ấy chẳng phải là người hiếu sự. Thật ra họ là những thám tử của Giang Kinh, đã có võ công, lại có tài bắn súng rất siêu. Tuy nhiên khi bị giết hình như đều không có cơ hội để đánh trả lại đối phương. Chuyện ly kỳ như thế sao không thấy em biết lên trên mặt báo? Quan Kiện nghe cũng hơi kinh hãi. Em lo sẽ bị chặn mất thôi, vả lại em không muốn hù dọa các fan của mình. Anh cũng biết rồi, hiện nay em đã có rất nhiều người hâm mộ. Lẽ nào em không thấy có sự trùng hợp quá lạ lùng? Thi Di và Văn Quang bị chết ở vị trí 2 và 3 trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Còn vị trí thứ nhất, trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây, thì lại là nơi Thi Di từng làm việc. Anh có ý gì vậy? Sang dừng tay đũa lạnh lùng nhìn Kiện. Thấy Sang đang giận dữ, Kiện có phần áy náy vội nói. Không không, anh chỉ cảm thấy lạ lùng. Em đừng có hiểu lầm, chuyện này không liên quan gì đến em. Sang bật cười khanh khách. Em còn nhớ hồi nhỏ, mỗi khi anh làm em tức lên phát khóc thì anh đã cuốn cả lên. Thấy thế em lại càng khóc to hơn và cười thầm với anh. Kiện cũng mỉm cười. Hôm nay anh làm ca nào? Trước mặt Kiện, Sang chẳng bao giờ giữ im lặng được lâu. Anh vừa trực xong ca đêm, chiều nay anh được nghỉ. Nói rồi anh cảm thấy hối hận vì đoán biết câu hỏi kế tiếp của Sang sẽ là gì. Đúng như thế. Thế anh định đi đâu? Anh biết không, em cũng vừa trực xong ca đêm, chiều nay em cũng được nghỉ. Biết chứ,